dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thuần Linh Thiên Tham. Tinh thành, sát liệu yêu tổng điện. Tại Trần Phàm rời đi cái này hơn nửa tháng bên trong. Cũng không cái đại sự gì phát sinh. Lâm Phi Yên cũng đã sớm xuất quan. Hậu Tích Bạc phát nàng trực tiếp đột phá đến trúc cơ 5 tầng cảnh. Đồng thời tự thân kiếm ý cũng triệt để thành hình. Cùng Tôn Gia Hân sát lục kiếm ý khác biệt. Lâm Phi Yên ngưng tụ thành kiếm ý là không sợ kiếm ý. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có rút kiếm dũng khí. Là vì không sợ, đơn thuần so lực sát thương. Tất nhiên là sát lục kiếm ý càng hơn một bậc. Bất quá không sợ kiếm ý khí thế lại là sát lục kiếm ý không cách nào sánh được. Có chấn tâm thần người hiệu quả. Đây là cửu khúc bảo tham. Bốn người các ngươi phân mà ăn chi. Cửu khúc bảo tham năng lượng ẩn chứa quá mức to lớn. Lấy cảnh giới của các nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên Trần Phàm đem cửu khúc bảo tham đều đến chia làm bốn phần. Phân biệt đưa cho các nàng. Còn căn cứ tu vi của các nàng. Căn dặn các nàng mỗi người muốn chia bao nhiêu lần luyện hóa. Đinh. Ký chủ đưa tặng bốn vị đệ tử thập giai thượng phẩm cửu khúc bảo tham một gốc. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ trả về kích phát 137 lần bạo kích. Thu hoạch được tiên dược thuần linh thiên tham một cái. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 23. Thuần linh thiên tham. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có thể trợ độ kiếp thất bại tán tiên khởi động lại tiên môn. Lại độ tiên kiếp. Trần Phàm còn tưởng rằng các người đệ tử thu hoạch được một đoạn cửu khúc bảo tham. Hệ thống sẽ tiến hành 4 lần trả về. Không nghĩ tới hệ thống như thế trí năng. Trực tiếp 4 in một đều. Tuy nhiên bạo kích bội số bình thường thôi. Bất quá cái này thuần linh bảo bối tham còn là rất không tệ. Đem tới tu luyện đến độ kiếp viên mãn thời điểm. Có thể mở tiên môn. Độ tiên kiếp. Độ kiếp thành công. Liền là chân tiên. Võ đạo về sau còn có cuối cùng. Nhưng nếu độ kiếp thất bại. Cái kia liền trở thành tán tiên. Tán tiên cả đời dừng bước tại này. Lại tức không vào được. Cái này thuần linh thiên tham hiệu quả chính là cho độ kiếp thất bại tán tiên. Lần thứ hai mở tiên môn. Độ tiên kiếp cơ hội. Trần Phàm tuy nhiên cảm thấy mình sau này đến muốn độ thiên kiếp thời điểm. Cần phải có thể thuận lợi vượt qua. Nhưng vẫn là cầu một đợt cho thỏa đáng. Cái này thuần linh bảo bối tham tuy nhiên có thể giúp hắn tăng lên một mảng lớn tu vi. Bất quá vẫn là mở lại tiên môn cơ hội càng thêm quý giá. Vật này giữ lấy cho Oản Thu hoặc là những người khác cũng được. Như thế ăn là thật có chút lãng phí. Sư phụ, trong thành gần nhất đang làm đèn hoa hội. Không bằng chúng ta buổi tối cùng đi thôi. Lúc này, Tô Thanh Giao thầm nói. Đem suy nghĩ của hắn kéo về. Trần Phàm gặp mấy người các nàng ánh mắt bên trong đều mang có mấy phần chờ mong. Liền khẽ vuốt cằm, đồng ý, các nàng riêng phần mình tu luyện đi. Trần Phàm cũng về đến phòng. Cái này vừa đẩy cửa ra, hắn chỉ thấy Lý Oản Thu nằm nghiêng tại trên giường. Đáng giận chính là nàng không có cởi giày, mặc lấy một đôi màu lam nhạt thủy tinh giày cao gót. Trần Phàm đem ca tụng là tốc độ đánh giày. Bởi vì hắn vốn là đối với nữ nhân xinh đẹp chân ưa thích không rời. Lại xứng lên loại này sấn chân dài. Càng làm cho người không có sức chống cự. Trần Phàm vội vàng đóng cửa lại. Tiến lên tốc độ đánh toàn bộ khai hỏa. Sức sống bắn ra bốn phía. Rất lâu. Hai người tu luyện xong. Lười biếng đến nằm ở trên giường. Gia Hân nha đầu sự tình giải quyết xong rồi. Lý Oản Thu hỏi. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, còn nói, việc này giải quyết xong, nàng cả người cũng không giống trước đó như vậy u ám. Lần này đến ám dạ xâm lâm, ta lại gặp được thần điện cái kia thần tử, nguyên bản có thể giết hắn. Bất quá thần điện lão thần tiên xuất thủ, cứu được hắn một mạng. Lý Oản Thu, chúng ta cùng thần điện mâu thuẫn là càng phát ra bén nhọn. Muốn là bọn họ nâng toàn điện chi lực công tới. Ngươi chống đỡ được sao? Trần Phàm, lão thần tiên còn đang bế quan. Thần điện cũng chỉ này một tôn tiên nhân. Trước mắt vẫn là rất an toàn. Mặt khác, lần này Bồi Hân Nhi đến Ám Dạ Xâm Lâm, ta còn được đến Bạch Cốt Đại Thánh truyền thừa. Hắn giơ tay lên hướng Lý Oản Thu cái trán một điểm, liền đem Bạch Cốt Đại Thánh tiên pháp truyền thụ cho nàng. Lấy ngộ tính của ta, sợ là muốn rất lâu mới có thể vào môn. Lý Oản Thu mỉm cười, chợt lại cảm thấy một dòng nước nóng tràn ra hậu viện. Nàng nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, hung tợn gầy Trần Phàm một chút. Trần Phàm kêu đau một tiếng, sau đó lại cười hắc hắc, đùa đùa nàng. Đúng rồi, cái tiểu nha đầu kia đã tìm được chưa? Lý Oản Thu biết hắn nói tiểu nha đầu là ai, nhẹ gật đầu. Phong Linh đã có liên lạc, ngày mai liền đến. Còn có, gần nhất chúng ta Sát Liệu Yêu sinh ý rất tốt, mỗi ngày tờ đơn đầy ắp. Muốn không phải ngươi nói phải nghiêm khắc đem khống sát thủ chất lượng, không phải vậy ta đều muốn lập tức khoách trương chiêu. Hẹn trước đơn đặt hàng đều đã xếp tới sang năm đi. Trần Phàm mỉm cười, có thực lực này, sinh ý tự nhiên sẽ tốt. Phi Thiên Đại Thánh, còn có những cái này Kim Điểu tộc cao thủ biểu hiện thế nào? Lý Oản Thu, rất tốt, có lúc để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng chưa cầu nhau. Trần Phàm gật gật đầu, nghĩ thầm qua một thời gian ngắn, ngược lại là có thể đem Kim Ô bảo thuật truyền cho bọn hắn. Để ngươi làm gậy quấy phân heo đi. Lý Oản Thu đột nhiên rất nghiêm túc phải nói, nhẹ hừ một tiếng. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng chờ đợi một ngày. Lúc buổi tối hắn mới mang Lý Oản Thu đi ra ngoài. Bởi vì nhanh đến thượng nguyên ngày hội, cho nên tinh thành khắp nơi răng đèn kết hoa, treo lơ lửng đèn hoa, một phái vui mừng náo nhiệt. Giờ phút này, Trần Phàm mang theo Lý Oản Thu còn có 4 cái đồ đệ tại náo nhiệt đường phố bên trong đi dạo. Hắn tùy tiện mua điểm đường hồ lô cho các nàng ăn. Các nàng thì cao hứng ghê gớm. Tiếp lấy Trần Phàm mang theo các nàng thuê chiếc thuyền, trên thuyền du lãm bên bờ phồn hoa, còn cùng nhau trong nước thả liên đăng. Nhìn lấy trên mặt nước khắp nơi đều là liên đăng phiêu lưu, rất có một loại mỹ hảo cảm giác. Nhắc tới cũng khéo léo, phía trước lái tới một chiếc thuyền, trong thuyền rõ ràng là Tư Đồ Kính Đức, còn có cái kia hơn 20 cái tiểu thiếp. Lão đệ, ngươi hôm nay cũng có hào hứng đi ra ngoài du ngoạn a? Đến, mau lên đây uống 2 chén. Trần Phàm bán hắn mấy cái phần mặt mũi, lên thuyền cùng đối ẩm trong chốc lát. Tư Đồ Kính Đức khi đó không có lừa hắn, cái kia 20 mấy cái tiểu thiếp xác thực đều rất xinh đẹp. Trần Phàm chợt nhớ tới sự kiện kia, lập tức liền đem hắn kéo qua một bên. Tư Đồ lão ca, ta gần nhất được đến một cái hóa thần sơ kỳ con run đại yêu yêu đan. Lão nhân thường nói, chơi con run nhưng là sẽ chấm ngoặc kép, ta hỏi qua thầy thuốc, cái này con run đại yêu yêu đan thật có ích. Vốn định qua mấy ngày kém người đưa qua cho ngươi, bất quá hôm nay vừa vặn gặp phải, liền trước cho ngươi. Trần Phàm đem cái kia con run đại yêu yêu đan đưa cho Tư Đồ Kính Đức. Trần Phàm căn bản liền muốn chính mình luyện hóa cái đồ chơi này. Trên người hắn dương khí đã nồng đậm vô cùng, vật kia càng là đáng sợ, muốn là lại bổ đi xuống, vậy nhưng thực sự náo xảy ra nhân mạng, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền. Đưa cho Tư Đồ Kính Đức hóa thần kỳ con run đại yêu, cái kia nói ít sống 20 đến 30 ngàn năm a. Ta từng bái phỏng qua danh y Biển Đà, cái kia lúc thì mở cho ta cái này con run đại yêu đan đơn thuốc. Đáng tiếc tại bên ngoài, nho nhỏ con run muốn trở thành yêu, muốn trở thành đại yêu, khó như lên trời. Lão đệ, người ân tình này lão ca nhớ kỹ, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Sau này nhưng có điều động, ta Tư Đồ Kính Đức muôn lần chết không từ. Tư Đồ Kính Đức tay đều đang run rẩy, hưng phấn tới cực điểm. Hắn tuy là tinh thành chi chủ, mặt ngoài uy phong lẫm liệt, nhưng sau lưng nhưng vẫn không cá nhân dạng. Sống được không có bắn ra không có vị. Lúc trước danh y kia Biển Đà nói, chỉ cần nguyên anh kỳ con run yêu đan là được rồi. Mà Trần Phàm tặng cái này viên là hóa thần kỳ yêu đan, nhất định có thể chữa cho tốt hắn ẩn tật. Việc rất nhỏ mà thôi. Trần Phàm cười nói, lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu hắn thì xuống thuyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.